Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, không thích hợp. Lôi Nặc hé miệng, trên mặt mang theo ý cười. Thế nào, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta? Lạc Nhạn cười lạnh, nhìn chằm chằm Lôi Nặc một hồi lâu. Lúc này mới tức giận đưa tay, bắt lấy Lôi Nặc quần áo. Ở trước mặt ta, còn dám câu tam đáp tứ. Lạc Nhạn hé miệng, trên mặt mang theo úp vẻ mặt, mà Lôi Nặc phát ra cười yếu ớt. Muốn giải thích, nhưng là Lạc Nhạn trên mặt ghen tuông quá rõ ràng. Trong lúc nhất thời, ngược lại để Lôi Nặc trầm mặc. Về sau ngươi biết rõ ràng. Lạc Nhạn hừ lạnh, coi như không nhìn thấy Lôi Nặc. Cảm giác trong lòng ngột ngạt khó chịu, dứt khoát mở ra miệng, cắn Lôi Nặc tay. Lôi Nặc rên khẽ một tiếng, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn lúc này dáng dấp, khóe miệng tiếu dung làm sâu sắc. Chờ đến xe chậm rãi đi xa, Lạc Nhạn tâm tình cũng tốt không ít, lúc này mới có tâm sự, nhìn về phía Lôi Nặc. Hiện tại chúng ta đi nhiều như vậy địa phương, đều không có tìm tới Lâm Mông, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Đã truyền ngoại tiến điện ra ngoài, hắn thu đến sau, nhất định sẽ đáp lại. Ta sợ liền là hắn đã xảy ra chuyện gì, không dám nói với ta. Lạc Nhạn trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Lôi Nặc hơi trầm mặc, nếu như thật sự là như vậy, cái kia thật đúng là nói không chính xác. Chờ trở về sau, ở để cho người ta đến bên ngoài tìm kiếm a, nhất định có thể tìm tới hắn. Lạc Nhạn trần chờ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, liền chỉ bằng vào bọn hắn hai người. Ở Lâm Mông tận lực tránh né dưới, căn bản không có khả năng tìm tới, chỉ có thể hy vọng Từ Lỵ cùng còn lại Thiên Lý Nhãn có thể tìm tới hắn. Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được thở dài. Trở về căn cứ thời điểm, bên trong vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Lạc Nhạn giữ vững tinh thần, lộ ra tiếu dung, mà ở bọn hắn trở về thời điểm, Lê Tử cùng Lạc Giật vừa vặn đi ra ngoài. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, nhãn tình sáng lên, tỷ tỷ, các ngươi trở về rồi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem Lê Tử một hồi lâu, lúc này mới dắt khóe miệng, đối với Lạc Giật cùng Lê Tử phất phất tay, mà Lê Tử đi tiến lên, trên mặt mang theo hưng phấn, cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Thế nào, tỷ tỷ, nói cho ngươi một kiện thiên đại việc vui. Thiên đại việc vui. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn xem Lê Tử. Lê Tử cũng không thừa nước đục thả câu, trên mặt mang theo tiếu dung. Kim Ngọc cùng Từ Lỵ chuẩn bị kết hôn. Cái gì? Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm Lê Tử tốt một hồi, cái này mới phản ứng được, nhanh như vậy. Nói đến cái này, một vòng xuống tới cũng liền hơn nửa tháng, bọn hắn lại muốn kết hôn. Trái lại nàng, tuy nhiên Lôi Nặc trước đó cầu hôn, nhưng là này lại ra ngoài một vòng, ngoại trừ trên đường câu tam đáp tứ, cái gì đều không có. Càng nghĩ trong lòng càng là không thoải mái. So sánh với Lạc Nhạn, này lại Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, lúc này mới nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không quên, ta còn thiếu ngươi một cái hôn lễ. Lạc Nhạn hé miệng, liếc mắt, thiếu. Hắn lời nói này, nhượng Lạc Nhạn không nhịn được nghĩ nhổ nước bọt, lúc này mới nhìn về phía Lê Tử. Lúc nào? Hậu thiên. Nói như vậy, chúng ta vừa vặn đuổi kịp. Lê Tử gật đầu, trên mặt mang theo tiếu dung, sau đó có chút bất mãn chu miệng. Tỷ tỷ, các ngươi đến cùng đã chạy tới nơi nào? Tại sao chúng ta phát ra nhiều như vậy tin tức, ngươi đều không có thu đến? Lạc Nhạn sững sờ. Kỳ thật bọn hắn lần này đi, thật đúng là tìm kiếm một chút vắng vẻ địa phương. Bởi vì ngoại trừ Lệch Tích địa phương khác đều có bọn hắn người. Nếu như Lâm Mông xuất hiện, nhất định sẽ phát hiện. Cho nên này lại Lê Tử mà nói, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn không có ý tứ. Đưa tay nắm bắt đầu, ta có lẽ không có bỏ lỡ ngươi cùng ta ca hôn lễ a. Nàng lúc này mới rời đi hơn nửa tháng a. Là bọn hắn tốc độ quá nhanh, vẫn là nàng cùng không được tiết tấu. Mà này lại, nâng lên Lạc Giật, Lê Tử sắc mặt biến hóa. Đừng nói nữa, Nói xong, chừng Lạc Giật một cái. Cái kia ánh mắt, lập tức nhượng Lạc Giật bất đắc dĩ. Mà Lạc Nhạn lại là không rõ. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ở Lạc Nhạn quỷ dị thời điểm. Này lại Lê Tử, lại là chừng tròng mắt. Nhìn xem Lạc Giật, ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Lê Tử, im miệng, đến cùng thế nào? Lạc Nhạn không hiểu, tỉ tỉ, hắn cùng cái khác nữ nhân ở cùng một chỗ. Lê Tử thanh âm bên trong mang theo ủy khuất. Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Cái này Lê Tử cùng Lạc Giật không phải luôn luôn rất tốt sao? Làm sao này lại toát ra một cái nữ nhân? Hơn nữa nhìn Lạc Giật mặt, liền biết rõ Lạc Giật trong lòng. Nhưng thật ra là có Lê Tử. Dựa theo Lạc Giật tính cách, không thể nào biết làm như vậy sự tình mới đúng a. Trong lòng có chút không hiểu. Bất quá cái này sẽ không biết tình huống. Nàng cũng không có nói nhiều, mà là mang theo Lê Tử hướng trong phòng đi đến. Chờ đến tiến nhập gian phòng, Lê Tử lúc này mới lộ ra úc vẻ mặt, nhìn xem bên ngoài, Lạc Giật không có ở. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một mặt bất mãn nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hé miệng, đến cùng thế nào? Không biết, trước mấy ngày qua một cái nữ nhân. Sau đó Lạc Giật ca ca thế mà giúp đỡ cái kia nữ nhân nói ta. Nói ra cái này, Lê Tử lại là một mặt lên án. Chuyện gì xảy ra? Cái gì nữ nhân? Chẳng lẽ gần nhất thừa thãi nữ nhân sao? Lôi Nặc như vậy thì cũng thôi đi. Lạc Giật cũng như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời có chút bất mãn. Liền là hôm trước, ta, chấm ngoặc kép, đằng sau mà nói. Lê Tử dừng một chút. Qua một hồi lâu, lúc này mới do dự nói ra. Hôm trước cái kia nữ nhân bất thình lình xuất hiện. Không biết làm sao đụng vào ta. Sau đó ngã sấp xuống. Rõ ràng là nàng đụng ta. Ta đã nói hai câu. Người nào biết rõ Lạc Giật ca ca tới sau. Thế mà giúp đỡ cái kia nữ nhân chất vấn ta. Nói đến đây, Lê Tử sắc mặt cũng thay đổi. Hít mũi một cái. Một mặt khó chịu. Cái kia bộ dáng. Lập tức nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại. Nhìn xem Lê Tử một hồi lâu, lúc này mới đưa tay sờ sờ cái cằm, trên mặt mang theo úp vẻ mặt, ngươi có hay không cảm giác không thích hợp? Cái gì không thích hợp? Cái kia nữ nhân là lúc nào đến? Nói đến cái kia nữ nhân, Lê Tử ngược lại là trầm mặc, qua một hồi lâu, lúc này mới do dự nói ra, vừa tới, Lạc Nhạn gật đầu, lộ ra giật mình, tới sau, có cái gì dị thường? Mỗi ngày đuổi theo Lạc Giật ca ca. Nếu như không phải cái này, nàng cũng sẽ không như vậy nổi nóng. Kỳ thật nói đến, cũng là bởi vì một sự kiện. Nàng là đuổi theo Lạc Giật ca ca chạy. Mà hiện tại, lại có một người đuổi theo Lạc Giật ca ca chạy. Nàng có chút bận tâm. Lo lắng Lạc Giật ca ca sẽ để cho người ta cướp đi. Cho nên mới có thể cố ý giận dỗi. Cái này nháo trò khó chịu. Lạc Giật quả nhiên bỏ xuống cái kia nữ nhân, đi theo phía sau mình. Lạc Nhạn hơi hơi gật gật đầu, nói như vậy, thật đúng là có chút không thích hợp. Tay đặt ở một bên, nhẹ nhàng sao động, qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo ngưng trọng nhìn xem Lê Tử. Ta nghĩ, trong này nhất định là có chuyện gì, là chúng ta không biết. Tỉ tỉ lời này, là có ý gì? Cái gì gọi là bọn hắn không biết? Chẳng lẽ Lạc Giật ca ca còn có cái gì gạt bọn hắn? Nghĩ như vậy, Lê Tử chau mày, Lạc Nhạn đem hôm nay sự tình, đơn giản cùng Lê Tử nói một lần. Lê Tử cắn môi dưới, sờ lên cái cằm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.